Bất Diệt Thần Vương, chương 183, nhân tài a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Long Đảo Sơn Cốc càng ngày càng nhiều ma giáo cường giả vây quanh, nhưng Nhiếp Thanh Thanh ở đây, phần lớn không dám làm cả về phần cái kia trăm vạn cân linh thạch, xem ra tất cả mọi người không phúc phận đi đoạt, mấu chốt cũng không dám đoạt a. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Nhìn Vương Khả thời điểm, cũng tò mò nhìn về phía Vương Khả bên cạnh Long Ngọc. Ách cái này, Vương Khả đang suy nghĩ giải thích thế nào? À, lần trước truyền thuyết ngươi thất tình, cái này lại tìm đạo lữ. Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ai nói ta thất tình? Làm sao ngươi biết? Vương Khả lập tức không hiểu nói. Ma giáo có nằm vùng ở chính đạo, nghe Thiên Lang Tông đệ tử nói, ngươi bị cái kia U Nguyệt công chúa phụ thân, Bổng Đạo Uyên Ương, trả lại cho ngươi 100 vạn cân linh thạch tiền chia tay, dẫn đến ngươi cơm nước không vào thời gian thật dài, hàng ngày trốn ở Ngộ Kiếm Phong thút thít. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hắn muội a, ai tạo tin đồn nhảm a, ai hàng ngày thút thít a, ai thất tình a, mẹ nó ta nếu biết rõ, nhìn ta không hút chết hắn. Có như vậy tung tin vịt sao? Vương huynh đệ, chúng ta đều biết, về sau Thanh Kinh huynh đệ truyền tin đến, nói ngươi lại câu được Trương Ly Nhi. Vì nàng bị đánh hộc máu đâu. Đáng tiếc bởi vì chính ma bất lưỡng lập, các ngươi không dám biểu lộ, còn khắp nơi phủi sạch quan hệ, kết quả càng tô càng đen, cuối cùng Trương Ly Nhi bị Kim Ô Tông chủ Tử Trọng Sơn đón đi, ta còn nghe nói Kim Ô Tông trả lại cho ngươi một bút tiền chia tay đâu. Một cái ma giáo đệ tử nói ra. Đánh rắm, người nào nói, ta và Trương Ly Nhi quan hệ thế nào cũng không có. Cái gì tiền chia tay a, ta một cân linh thạch cũng không nhìn thấy, ai tạo tin đồn nhảm, ai tạo tin đồn nhảm. Đây không phải vu khống ta Thanh Bạch sao? Vương Khả lập tức tức giận nói. Tốt rồi, ngươi im miệng, Vương huynh đệ cái này lại tìm một phu nhân. Các ngươi lão là ở Vương huynh đệ mới bạn gái trước mặt, sách hắn bạn gái cũ làm gì? Một cái ma giáo đệ tử vừa trừng mắt, úp úp, đúng, đúng, Vương huynh đệ, không, vị này tẩu tử, là ta chưa nói a. Một cái ma giáo đệ tử lập tức nhận sai nói. Vương Khả, Long Ngọc cao mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm, ta và Long Ngọc không có quan hệ. Vương Khả còn chưa nói xong, vừa mới bị trọng thương ngã xuống đất hắc bào nhân lại mắng hướng Đồng An An. Đồng An An, người hỗn đản này, đều tại ngươi. Vừa rồi Vương Khả cùng mỹ nhân này ở rừng cây nhỏ hẹn hò, căn bản không có thời gian phản ứng chúng ta, cái kia gấp bách bộ dáng, rõ ràng phải tránh chúng ta đi làm việc, ngươi mẹ nó, nhất định phải đi ra gây chuyện, hiện tại tốt đi chúng ta đều đi theo ngươi xui xẻo. Cái kia trọng thương hắc bào nhân bi phẫn mắng lấy. Mắng xong, đứng bốn phía tà ma nhóm đều nhìn về phía Vương Khả cùng Long Ngọc. Ở rừng cây nhỏ hẹn hò, cấp bách bộ dáng, tránh đi bọn họ đi làm việc. Một cái ma giáo đệ tử ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi hiểu lầm, Vương Khả lo lắng nói. Chúng ta hiểu, mọi người nhao nhao gật đầu. Các ngươi biết cái gì? Vương Khả buồn bực nói. Vương huynh đệ, ngươi xem, ngươi cái này mới phu nhân đều không có giải thích, ngươi một cái nam nhân cần giải thích làm gì? Nàng đều chấp nhận, một bên một cái ma giáo đệ tử nói ra. Vương Khả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Long Ngọc lời gì cũng không nói, vẫn đứng ở Vương Khả một bên. Thậm chí, một chút tức giận dấu hiệu đều không có, cái này khiến Vương Khả không biết làm sao. Tiếp tục náo loạn, liền sẽ để Long Ngọc không xuống đài được a. Dù sao, cái này hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ chạy rừng cây nhỏ, chẳng lẽ còn có chuyện khác? Nhiếp Thanh Thanh liếc nhìn Vương Khả. Bên ngoài đều đang đồn ngươi mất tích, ngươi làm sao mang theo nữ nhân, đến Thần Long Đảo. Ta không cẩn thận rơi chướng hải bên trong, đều tung bay hơn một tháng, may mắn có Long Ngọc cứu ta. Chấm, Vương Khả giải thích nói. Ốp, các ngươi cùng một chỗ hơn một tháng. Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Hơn một tháng, cô nam quả nữ, một chỗ một chỗ. Vương huynh đệ, có phúc lớn a, tốt thân thể a, một cái ma giáo đệ tử cười nói. Vương Khả, đầu óc của các ngươi, làm sao tổng hướng đó phía trên nghĩ đâu? Chúng ta rất trong sạch a, Long Môn Đại Hội qua đi, ma giáo hiện tại rất loạn sao? Long Ngọc tò mò hỏi. Vương phu nhân yên tâm, Long Môn Đại Hội hội trường cái kia thần vương cao ốc tất cả như cũ, không ai dám đi tìm phiền toái. Một cái ma giáo đệ tử nói ra, nói nhảm, Long Môn Đại Hội trong lúc đó, trường hỗn loạn kia, Vương huynh đệ liều mình cứu bao nhiêu ta ma giáo huynh đệ. Vương huynh đệ không ở trong lúc đó, mọi người có thể khiến cho Vương huynh đệ nhà bị đập. Nói đùa cái gì, một bên một cái ma giáo đệ tử giải thích nói. Ách, Vương Khả sững sờ, lúc ấy bản thân chỉ là muốn vãn hồi tổn thất kinh tế mà thôi, lại còn chó ngáp phải ruồi tìm nhiều như vậy bảo tiêu. Ta là hỏi, ma giáo hiện tại rất loạn sao? Long Ngọc lần thứ hai cao mày nói. ma giáo, ai, ma tôn biến mất, ma giáo hiện tại cách cục phải đổi. Một cái ma giáo đệ tử thở dài nói, a, ma tôn biến mất, ta nhớ đến lúc ấy cái kia vụ nổ lớn, các ngươi tìm tới ma tôn thi thể. Vương Khả hiếu kỳ nói, loại cấp bậc kia bạo tạc làm sao có thể có thi thể đâu. Ma đạo chính đạo đệ tử đều tiến hành một đoạn thời gian lớn lùng bắt, đáng tiếc căn bản không có ma tôn một điểm mảnh vỡ, cho nên, đều cảm thấy ma tôn chết. Chính đạo đệ tử, rất nhiều người một người làm quan cả họ được nhờ. Đây là ma đạo chi thương, để đám kia chính đạo đệ tử tùy tiện còn đối ta ma giáo một chút phân đà tiến hành phản công. Thật sự, một cái ma giáo đệ tử thở dài nói, ma tôn vẫn lạc rắn mất đầu, Vương Khả sầm mặt lại. Không sai, sắc dục thiên trước đó không lâu phát tới thiếp mời, mời Chu Hồng Y tiến về Ma Long Đảo thương nghị đề cử tân giáo chủ. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ma Long Đảo, chính là ma tôn ở lại cái kia tổng đàn hòn đảo. Vương Khả nhìn về phía một bên Long Ngọc không phải ma tôn thị nữ, mới từ Ma Long Đảo trốn ra được sao? Đề cử tân giáo chủ, à, sắc dục thiên còn có mặt mũi đề cử tân giáo chủ. Long Ngọc cao mày nói. Vương Khả, ngươi cái này mới đạo lữ, đối ma giáo sự tình, biết đến không ít a. Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ách không sai biệt lắm, nàng cũng là người trong ma giáo. Vương Khả giải thích nói, a, đám người sững sờ, người trong ma giáo, mọi người trước kia chưa thấy qua a, hơn nữa xinh đẹp như vậy, hẳn là sớm đã bị người biết rõ a, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy. Sắc dục thiên lần này cùng chính đạo đệ tử hợp tác mưu sát ma tôn. Cái này thuộc về phản giáo tội lớn, ma tôn nếu ở định không buông tha hắn. Mấu chốt, hiện tại ma tôn chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mưu sát ma tôn tính chất liền biến thành ma giáo nội bộ tẩy bài. Sắc dục thiên mượn đao giết người, dùng chính đạo người sát ma tôn, tranh quyền đoạt lợi. Cái này, hắn là đường chủ, không có người chế ước hắn, huống chi, ma tôn đều biến mất, mọi người cũng không có vì ma tôn báo thù tâm tư. Một cái ma giáo đệ tử giải thích nói, ách vậy cái này ma tôn, làm người vẫn rất thất bại. Liền cái báo thù cho hắn người đều không có. Vương Khả thở dài nói, Long Ngọc trong mắt chừng một cái, để tay ở Vương Khả bên hông uốn éo. Ngào, Long Ngọc ngươi làm gì a? Vương Khả lập tức đau nhức kêu lên. Liếc mắt đưa tình, trở về lại đánh. Nhiếp Thanh Thanh một bên vừa chừng mắt, Vương Khả, sắc dục thiên, muốn làm ma giáo giáo chủ. Hắn còn chưa đủ tư cách a, mặt khác ba đại đường chủ sẽ đồng ý, Long Ngọc cao mày nói. Sắc dục thiên đến thiếp mời nói, mời chư vị đường chủ tiến đến thương nghị tổng cộng đầy thánh tử, vì ma giáo tân giáo chủ. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, thánh tử không có gì tu vi a, không cách nào phục chúng a, làm sao có thể trở thành tân giáo chủ. Chẳng lẽ là bày một khôi lỗi giáo chủ, sau đó chính bọn hắn cầm quyền. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Vương Khả sững sờ, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, chúng ma giáo đệ tử sầm mặt lại, ngươi ngược lại là hiểu được không ít, bất quá Chu Hồng Y nói, không đơn giản như vậy. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, a, Vương Khả hiếu kỳ nói, Chu Hồng Y nói, sắc dục thiên mục đích là muốn đẩy ra một cái tân giáo chủ, sau đó liên hợp bốn vị đường chủ lệnh bài, mở ra ma tôn thủy tinh long cung. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, ý tứ gì? Vương Khả sững sờ, ma tôn thủy tinh long cung, ai cũng mở không ra. Sắc dục thiên khẳng định cũng không có bản lãnh mở ra. Nhưng, ma tôn lúc trước đề phòng có đặc thù biến cố thiết một cái chìa khóa chia làm bốn phần, giấu tại bốn đại đường chủ lệnh bài bên trong, làm ma giáo gặp được đại nguy nan, mà ma tôn không ở thời khắc bốn đại đường chủ có thể cùng thánh tử cùng một chỗ mở ra thủy tinh long cung. Lấy ra ma giáo thái âm quyền trưởng, bình định tất cả ngoại địch, Long Ngọc giải thích nói, Vương Khả lập tức kịp phản ứng, ta hiểu được đề cử thánh tử vì giáo chủ, là giả. Sắc dục thiên mục đích là tập hợp đủ bốn đại đường chủ ủng hộ cùng một chỗ mở ra thủy tinh long cung chia cắt ma tôn bảo tàng. Ân, đám người thần sắc khẽ động minh bạch nguyên do, Long Ngọc lại sắc mặt một trận âm trầm, hỗn đản này sắc dục thiên, mẹ nó cũng quá không phải là người. Vương Khả lập tức mắng to, ngươi tại vì ma tôn kêu bất bình, Long Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, ta là cảm thấy thân làm đường chủ, một điểm đảm đương cũng không có, đi chia cắt bảo tàng, dựa vào cái gì chỉ có thể bốn đại đường chủ chúng ta phổ thông ma giáo đệ tử không phải người a, chúng ta dựa vào cái gì cũng không thể phân một điểm. Phân điểm linh thạch cũng tốt a, Vương Khả lập tức tức giận nói. Long Ngọc, chính là, vẫn là Vương huynh đệ nói thấu triệt. Mọi người lập tức một trận lòng đầy căm phẫn. Nhiếp Thanh Thanh lại vẻ mặt cổ quái nhìn xem cái này Vương Khả, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tham tài a, lúc này, ngươi còn nghĩ tiền. Ta nhớ được Chu Hồng Y đi Ma Long Đảo thời điểm còn mang theo Chu Yếm cùng đi. Chu Yếm vì sao trở về? Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Châu Yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng a, Long Môn Đại Hội về sau Châu Yếm thảm hề hề trốn về đến, vẫn là Chu Đường Chủ không vừa mắt dẫn hắn đi trường thêm kiến thức, hắn tại sao trở lại? Còn bị Đồng An An bọn họ bắt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An đám người sắc mặt biến đổi. Đây là bí mật a, cái này muốn bị bản thân làm hỏng sao? Đồng An An, muốn ta tra tấn phạt đến thẩm vấn sao? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía Đồng An An, là ta ân oán cá nhân. Đồng An An lập tức kêu lên, mặt khác bốn cái trọng thương hắc bào nhân nhìn Đồng An An một người tiếp tục chống đỡ, lập tức cúi đầu không nói. Người ân oán cá nhân, Nhiếp Thanh Thanh híp mắt nói. Không sai, ta xem Chu Yếm từ Ma Long Đảo một mình rời đi, ta liền gọi bốn cái huynh đệ đuổi giết hắn, hắn hỗn đản này, luôn luôn lừa ta. Lừa ta không chỉ một lần, ở Thần Long Đảo thời điểm, liền gạt ta mấy lần, làm hại ta đường đường đàn chủ, bị Ma Tôn truy nã truy sát. Về sau ở Thanh Kinh, hắn còn giả mù sa mưa nói giúp ta ứng phó Vương Khả, kết quả, là hắn hiệp trợ Vương Khả bắt ta. Hắn tên lường gạt này, ta và hắn có không đội trời chung mối thù. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Đồng An An quát, nói lấy, Đồng An An nghĩ đến bản thân cái kia không chịu nổi quá khứ, đỏ ngầu cả mắt lên. Quá mẹ nó xôi xẻo, bản thân thế nhưng là bắt diện linh lung Đồng An An a, ở ma giáo giao hữu rộng lớn, ai gặp bản thân không muốn cho chút thể diện. Sừng sốt bị Chu Yếm, Vương Khả hố bốn bề thọ địch hố như lão thử một dạng bốn phía ẩn núp quá thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, đều buồn từ tâm đến, nghĩ đi nghĩ lại liền lệ rơi đầy mặt. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì? Chu Yếm ngươi hỗn đản này, ngươi lão lừa ta có ý tứ sao? Ta trêu chọc ngươi, lần này thật vất vả để cho ta bắt được ngươi, có thể nhưng ngươi để Vương Khả ở lại đây chờ. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, lại để cho ta bị bắt, ta hận ngươi, ta hận không thể uống ngươi huyết ăn ngươi thịt. Ta Đồng An An ở ma giáo đã bao nhiêu năm, hàng ngày cẩn thận chặt chẽ thật vất vả lăn lộn cho tới hôm nay, đều bị ngươi hủy, đều bị ngươi hủy. Đồng An An tiếng khóc lớn hơn. Trong lúc nhất thời chúng ma giáo đệ tử đều trầm mặc. Tựu liền Nhiếp Thanh Thanh nghe Đồng An An cái kia cực kỳ bi thương tiếng khóc cũng là thần sắc cổ quái nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu khiến người chán ghét a, tất cả mọi người bắt đầu đồng tình Đồng An An. Chỉ có Vương Khả bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía Đồng An An. Nhân tài a, ta trước kia tại sao không có phát hiện đâu. Cái này nói đến là đến cảm xúc, nói bốc lên liền bốc lên nước mắt. Chậc chậc, cái này nhân tài không đi làm tiêu thụ đáng tiếc. Một bên chỉ có Long Ngọc sắc mặt cổ quái nghe được Vương Khả nói thầm. Vương Khả, ngươi nói cái gì? À, không có gì. Ta liền là cảm thấy, muốn hay không đem Chu Yếm tỉnh lại, chuẩn xác hỏi một chút đâu. Vương Khả mở miệng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, lấy tay một điểm Chu Yếm mi tâm, tựa như kích thích Chu Yếm thức tỉnh một dạng. Chỉ có Đồng An An biến sắc. Vương Khả, ngươi thật là ác độc. Mẹ nó, kỹ xảo của chính mình, ngay cả chính ta đều tin tưởng, thế mà bị Vương Khả xem thấu. Chu Yếm thăm thẳm tỉnh lại, tỉnh sang đây xem mọi người sừng sốt một chút, tiếp theo thấy được Nhiếp Thanh Thanh, lộ ra vẻ mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúc tổ mẫu, nhanh đi Ma Long Đảo cứu ta thúc tổ, xác dục thiên tử bất phàm, muốn hại ta thúc tổ a. Chu Yếm lập tức hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Thúc tổ hôn mê phía trước đem ta đưa ra Ma Long Đảo, để cho ta trở về cầu cứu. Đồng An An bọn họ, là sắc dục thiên phái ra đuổi giết ta. Ta thật vất vả mới trốn về đến a, Chu Yếm hoảng sợ kêu. Bách Nhiếp Thanh Thanh biểu tình sát khí nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An năm người lập tức lộ ra tuyệt vọng, kết thúc không bưng bít được, cách chương.